Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 31 đại tái trong sân. Đêm đó huynh đệ tỉ muội tế tụ, duy thiếu Triệu An Nhiên, Triệu gia này một thế hệ huynh đệ tỉ muội xem như đều đứng ở Triệu Thanh Y bên này. Đại gia chơi đùa cả đêm. Triệu Thanh Y ở nhà nghỉ ngơi một đêm liền lại lần nữa chạy tới Úc Châu huấn luyện. Kế tiếp huấn luyện, chỉ có càng thêm khôi chiêng gõ mõ, thể năng bảo trì ở ổn định trạng thái. Giáo luyện nhóm cực tưởng Triệu Thanh Y lại tranh thủ một quả cá nhân toàn năng huy chương, thậm chí kim bài, cho nên đối nàng bạc nhược hạng mục tiến hành gian nan đề cao kế hoạch. Tay nàng mọc đầy kén lại vẫn là có thể khởi bọt nước. Bọt nước lại biến ngạnh, cánh tay lực lượng tăng cường một ít, nàng đều có thể cảm nhận được rắn chắc cơ bắp. Thời gian trôi mau trôi đi, dư lại 2 tháng tập huấn thời gian tiếp cận kết thúc. Bên trong thí nghiệm chung, giáo luyện đoàn rốt cuộc đối nàng biểu hiện gật đầu, đối nàng ôm lấy kỳ vọng cao. Ma quỷ huấn luyện kết thúc mới 10 ngày, liền phải nghênh đón đệ 27 giới thế vận hội Olympic. Bọn họ này đó vốn là ở Úc Châu vận động viên đương nhiên không có về nước đi. Chẳng qua là ngược lại trước tiên trụ tiến thế vận hội Olympic vận động viên ký túc xá. Ở thi đấu trước, bọn họ có thể ở quy định thời gian đi sắp sửa thi đấu nơi sân quen thuộc huấn luyện. Lúc này, cường độ liền không có trước kia như vậy khủng bố, lại là cà chua xào trứng. Trần Hà lấy ra lãnh đến vào bàn trang phục, tâm như cho tàn, Lý Yến cười nói, đây là chúng ta tổ quốc chủ sắc điệu, người da vàng, trồng hoa hồng, bằng không ngươi tưởng xuyên cái gì nhan sắc. Ngươi xem thi đấu phục không phải cũng là như vậy. Triệu Thanh Y trái lương tâm mà nói. Nhìn thành thói quen. Kỳ thật này thiết kế cũng không tệ lắm đi. Trần Hà nhìn nàng nói. Ngươi lớn lên xinh đẹp. Đương nhiên xuyên cái gì cũng tốt xem lạp. Triệu Thanh Y nói. Hà tỷ, ngươi cũng thật xinh đẹp. Ta không có thu được quá như vậy đa tình thư. Đây là quốc gia cho. Ngươi, như thế nào có thể ghét bỏ. Còn bay lên đến cá nhân vấn đề. Hà tỷ, ngươi giác ngộ đâu? Lý Yến xem Triệu Thanh Y nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Không cấm cảm thấy buồn cười. Ở ký túc xá ở mấy ngày rốt cuộc tới rồi 9 nguyệt 15 ngày. Ngồi xe buýt đi trước hội trường cử hành lễ khai mà cùng vào bàn. Trận này thế giới chú mục thịnh hội cùng Triệu Thanh Y trong trí nhớ vị diện sự kiện thực tương tự. Không phó chưa quá nhiều bút mực. Nghi lễ bế mặc sau ngày hôm sau, tư cách tái liền khôi chiêng gõ mõ bắt đầu rồi. Ở đấu loại chung, vận động viên muốn tranh thủ toàn thể cùng cá nhân hạng mục trận chung kết tư cách. Tư cách tái thực hành cơ bản 654 tái chế. Đã mỗi cái quốc gia đại biểu đội nam nữ các 6 người. Mỗi cái hạng mục phái 5 danh tuyển thủ lên sân khấu. Lấy trước 4 danh thành viên. Như vậy tính toán đoàn thể tổng phân, từ cao đến thấp, lấy đoàn thể tổng phân trước 8 danh tiến hành trận chung kết. Lấy tư cách tái toàn năng thành tích trước 24 danh tiến hành cá nhân toàn năng trận chung kết. Lấy thi đơn thành tích trước 8 danh tiến hành thi đơn trận chung kết. Mà mặt khác mỗi cái quốc gia nhiều nhất phái nam nữ các 2 danh tuyển thủ tiến hành cá nhân toàn năng đại tái. Bởi vì có 200 nhiều quốc gia cùng khu vực tuyển thủ dự thi. Đấu loại liền hoa 3 ngày thời gian thi đấu. Trồng hoa đội nữ tử thể thao lấy tổng phân đệ nhất đấu loại thành tích tiến vào đoàn thể trận chung. Kết, nhưng mặt sau 2 đại cường quốc cắn thật sự khẩn. Nam tử thể thao cũng là truyền thống cường đội. Từ trước ưu thế cao hơn nữ tử thể thao đội. Bọn họ biểu hiện thập phần ưu tú. Tư cách tái thành tích cũng là đệ nhất. Tư cách tái kết thúc khi, bọn họ đều còn không có không đi chú ý cái khác thi đấu kết quả. Thể thao tư cách tái khi, truyền thông chú ý độ không nhiều lắm, nhưng là vừa tiến vào trận chung kết, TV tiếp sóng đến thế giới các nơi. Ở tư cách tái sau khi kết thúc ngày hôm sau liền cử hành nam tử đoàn thể trận chung kết. Trồng hoa nam tử thể thao mộng chi đội không phụ sự mong đợi của mọi người đạt được quán quân. Làm cả nước nhân dân vì này phấn chấn. Ở phía trước một ngày, TV đã sớm dự báo kế tiếp một ngày nữ tử thể thao đoàn thể trận chung kết. Bởi vì trồng hoa đội ở tư cách tài trung chính là đoàn thể tổng phân đệ nhất cùng mấy cái thi đơn. Đệ nhất, cho nên tiếp sóng màn ảnh cái thứ nhất liền cho trồng hoa đại biểu đội. Hiện tại toàn trồng hoa đều còn ở vào áo vận nhiệt giữa. Lúc này thi đấu, một ít nơi công cộng TV thượng đều toàn thiên truyền phát tin. Triệu Cảnh đơn vị phòng hội nghị có đài đại TV. Tuy rằng là công tác thời gian, nhưng là chỉ cần không có quần chúng tìm tới. Lãnh đạo đối này cũng mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt, bởi vì kinh thành là thủ đô. Bọn họ cái này đơn vị tuy rằng xưng là cục. Trên thực tế là thính cấp đơn vị, Triệu Cảnh ở đơn vị cũng là một vị lãnh đạo, liền tính là vương cục trưởng kia cũng đến cho hắn mặt mũi. Ai không biết hắn có cái so con nhà người ta đều tiền đồ bảo bối nữ nhi. Đó là Triệu Cảnh đầu quả tim tiểu áo bông. Vì thế, Trương thư ký, vương cục trưởng chờ trong cục lãnh đạo ở không có việc gấp thời điểm đều cùng hắn cùng nhau ở. Phòng họp quan khán hiện trường phát sóng trực tiếp, ai làm hiện tại còn không có internet đồng bộ tiếp sóng. Loại này, đãi chính tình huống lại vẫn là bị thượng đến lãnh đạo hạ đến quần chúng người lý giải. Cái này áo vận nhiệt thời điểm, đại gia suy bụng ta ra bụng người đều giống nhau có thể xem liền xem monster cho nên hơn nữa hai. Mười mấy người trong cục đồng sự đều ghé vào cùng nhau. Khẩn trương lại kích động mà nhìn TV tiếp sóng, liền nghe thể dục kênh người giải thích ở giới thiệu nữ tử thể thao đội các vị đội viên thân phận. Cùng tư cách tài trung thành tích, màn ảnh đối tượng ăn mặc vận động phục, tóc sơ đến một tia bất kính Triệu Thanh Y khi, quen thuộc màn ảnh nàng lộ ra một cái tự nhiên mỉm cười. Phất phất tay, lão Triệu, người nữ nhi cũng thật xinh đẹp. Là nha, lão Triệu, ngươi nhìn xem đem ngươi nữ nhi gả cho ta nhi tử hảo. Vương cục trưởng còn khai khởi vui đùa, hắn là có đứa con trai, hiện tại còn ở nước ngoài đọc sách. Triệu Cảnh tuy rằng biết hắn là nói giỡn, cũng không cấm nói, nữ nhi của ta mới 16 tuổi, còn sớm đâu, lại nghe TVMC giới thiệu vận động viên, nam người giải thích lời nói nhẹ nhàng. Màn ảnh không đối với hắn cũng có thể nghe ra hắn đang cười. Chỉ nghe hắn nói, đây là quốc gia của ta thể thao tuyển thủ Triệu Thanh Y. Có thể dục tự do công chúa chi xưng, không thể không đề, nàng 2 tháng trước vừa mới đạt được quốc tế Olympic toán học thi đua đoàn thể cùng cá nhân quán. Quân, cô nương này thật khó lường. Ta tưởng nàng cũng là trên đời duy nhất một cái có thể ở 2 cái bất đồng Olympic đại tái trung đạt. Được huy chương, hoặc là không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể đạt được kim bài tuyển thủ, nữ MC nói. Chính ứng câu nói kia thiên tư linh tú, khí phách cao khiết, có đôi khi người thiên phú thật sự làm người không thể ghen ghét. Nếu có thiên phú người sau ngươi còn nỗ lực, nàng lại có cái gì lý do không thắng đâu. Nam MC nói, phía trước còn có truyền thông đối nàng phỏng vấn, nàng ở thể thao tập huấn chung. Vô luận nhiều mệt đều kiên trì làm Olympic toán đề, thành công thật sự không phải tùy tùy tiện tiện theo màn ảnh chuyển tới người khác trên người. Nữ MC cười nói, làm chúng ta chúc phúc vị này ghê gớm cô nương, thể thao công chúa, trồng hoa tiểu công chúa. Triệu Cảnh trong mắt hàm chứa nước mắt, cầm khăn giấy xoa xoa, rất nhiều đồng sự lại là một trận cực kỳ hâm mộ. Đồng thời đang xem TV còn có ở nông thôn điền ra người. Triệu Thanh Y ở tập huấn trước lại cho bọn hắn viết quá tin. Cũng gửi trả tiền, nàng mỗi năm ăn Tết trước còn đều sẽ gửi rất nhiều đồ vật đến cựu cữu gia. Tuy rằng không có thời gian hồi quá ở nông thôn, nhưng nàng cũng không có quên nhớ ở 9 năm ông ngoại cựu cữu gia. Mà điền gia đối nàng lại rất nhớ, điền gia mợ tuy rằng có tư tâm. Nhưng là điền gia cũng không phải cái loại này tham lam không biết xấu hổ người nhà quê gia. Bằng không, lúc trước điền Thanh Thanh cũng sẽ không gần 10 năm không liên hệ Triệu Cảnh một hồi. Triệu Thanh Y vào kinh thành sau, điền kiến quân cũng chưa từng có hướng Triệu Cảnh đề qua cái gì ích lợi yêu cầu. Điền gia không giống kinh lý nhân ở nữ giáo thụ kia một đời gặp gỡ dư gia. minh bạch chính mình bổn phận, không có cảm thấy ai liền thiên kinh địa nghĩa phải cho bọn họ cái gì. Triệu Thanh Y ông ngoại bà ngoại con thượng ở 60 tới tuổi, mấy năm nay Thế vận hội Olympic, Điền gia phòng khách TV cũng một ngày phóng tới vãn. Các đại nhân đang ở trong nhà lột bắp, hai cái biểu ca biểu tỷ lại là cao trung tốt nghiệp. Bởi vì đại học cùng đại học chuyên khoa khai giảng thời gian muộn. Bọn họ hiện tại còn ở nhà, muốn tới hậu thiên mới xuất phát, vừa vặn phóng thể thao trận chung kết nữ tử nhảy ngựa. Điền gia người vẫn là biết Triệu Thanh Y là thể thao đội. Nãi nãi, mau xem, là biểu muội, Điền Tuấn Hoa kêu sợ hãi một tiếng. Điền nãi nãi thăm dò nhìn kỹ, lộ ra vui mừng cười, nói, là nhà của chúng ta bé, Triệu Thanh Y biểu tỷ Điền Chiêu Hoa nói. Biểu muội hiện tại trở nên như vậy xinh đẹp, so năm trước TV thượng nhìn đến càng xinh đẹp, Điền Kiến Quân thở dài. Nàng ba ba cuối cùng hảo hảo nuôi lớn nàng, nếu là Thanh Thanh có thể nhìn đến thật tốt, Điền Gia Gia Gia nói, để người kia làm gì? Nuôi lớn chính mình nữ nhi, chúng ta còn muốn tạ hắn sao? Điền Gia Mợ nói, ba, đừng cho y y khó làm đi, Điền Gia Gia Gia nói. Ta cũng liền ở chính mình ra nói một câu, địa phương khác ta cũng sẽ không nhiều lời một câu, không có gì ý tứ, mấy cái đại nhân lại âm thầm thở dài. TV thượng đoàn thể trận chung kết muốn bắt đầu rồi. Bọn họ cũng liền không nhiều lắm thảo luận. Liền thấy vận động viên nhóm dựa theo rút thăm dãy số phân trước sau lên sân khấu. Triệu Thanh Y nhảy ngựa so một năm trước là có điều đề cao. Nhưng nàng biết thân thể của mình trình độ, tốt quán quân là rất khó. Trần Hà mới là nhảy ngựa công chúa, trình độ so nàng cao một chút. Trần Hà động tác lật người 180 thẳng thể trước lộn mèo quay người 540 độ yêu cầu cao độ động tác. Triệu Thanh Y hoàn thành độ liền không có như vậy hảo. Này cùng cánh tay lực lượng, thân thể tỷ lệ, thiên phú cũng có rất lớn quan hệ, ở quốc gia đội chung đều là nhất có thiên phú cùng nhất nỗ lực người. Triệu Thanh Y tuy rằng hiểu được một ít hô hấp phun nạp cùng khống chế thân thể yếu quyết, nhưng là nàng vô dụng khác ngoại quải, thân thể của nàng kết cấu cũng sẽ hạn định nàng phát huy. Trên thực tế cũng chỉ kém một chút, bất quá đối với cao thủ đứng đầu tới nói, điểm này điểm cũng đủ, rõ ràng nàng có thể nhảy lên chân chính mã, nhưng là phải làm loại này xinh đẹp yêu cầu cao độ động tác. Nàng liền so bất quá nhân gia Trần Bá, nhưng là nàng nhược hạng nhảy ngựa cùng cao đê giang cũng là có thể bài tiến trồng hoa nữ tử thể. Thao trước bốn gã. Cho nên đoàn thể trong trận chung kết nàng đều phải tham gia sở hữu hạng mục. Đến phiên Triệu Thanh Y lên sân khấu tiến hành đoàn thể trong trận chung kết nhảy dựng. Ở xuất phát chạy điểm, duỗi tay hướng trọng tài ý bảo. Sau đó, hít sâu một hơi chạy lấy đà, duỗi tay chạm được mã, bay lên không đảo ngược, một cái sườn tay phiên tiếp sườn lộn mèo quay người 270 độ, động tác rơi xuống đất. Triệu Thanh Y ở không trung có chút động tác không thể tới Trần Hà trình độ. Nhưng là nàng trên đùi công phu lại không phải cái. Hơn nữa nàng không gì sánh kịp cân bằng. Nàng có thể cực kỳ đối thân thể hữu hạn lực lượng thu phát tự nhiên. Vững vàng một cái rơi xuống đất, đứng dậy chiều trọng tài kính chào. Hiện trường người xem vang lên một trận vỗ tay. Này một cái kinh điển khó khăn động tác, tuy rằng không có sáng tạo. Hoàn thành độ lại làm người chọn không ra một chút sai lầm tới. Hoàn thành sau, nàng trở lại nghỉ ngơi nơi sân. Lý giáo luyện cùng các đội viên đều cho nàng một cái ôm đi. Lý giáo luyện thấy nàng ở không phải. Cường hạng nhảy ngựa hoàn thành độ hảo. Trong lòng đại thạch đầu rơi xuống một nửa. Nửa ngày thời gian, 8 quốc gia đại biểu đội tuyển thủ đều nhảy xong rồi. Quả nhiên Trần Hà kia kinh diễm sáng tạo động tác lật người 180 thẳng thể trước lộn mèo quay người. 540 độ yêu cầu cao độ động tác thuyết phục trọng tài. Nàng tuy rằng rơi xuống đất hơi hơi không xong, nhưng cũng tính hoàn thành rất khá. Trần Hà vì trồng hoa đội đạt được đoàn thể tái chung cái này hạng mục tối cao phân. Mà Triệu Thanh Y ở cái này hạng mục thượng thành tích là sở hữu tuyển thủ chung đệ tứ danh. kế tiếp Cao Đê Giang, nhưng Triệu Thanh Y thành tích là sở hữu tuyển thủ chung thứ 6 danh. Chồng Hoa nữ đội chung đệ tam danh, cũng là muốn đưa vào tổng phân hữu hiệu thành tích. Lý Yến bắt được cái này hạng mục đệ nhị danh, nữ đội thành viên chung Vương Lâm đạt được đệ tam danh. Như vậy tính ra, Cao Đê Giang điểm cũng không có lạc hậu. Nữ tử đoàn thể tái ngày đầu tiên so hạng mục, chồng Hoa đội đánh hảo cơ sở, mà ngày hôm sau cầu thăng bằng cùng thể dục tự do. Người trong nước lại ôm lấy lớn hơn nữa chờ mong. Lúc này, một người tham gia hai hạng Olympic Triệu Thanh Y tên đã người trong nước biết rõ. Mà chú ý thể dục người đều biết ngày hôm sau thi đấu hạng mục là nàng cường hạng. Triệu Cảnh tâm tình không tồi, tan tầm về nhà, Dựa Hoa Tử sớm một bước tan học, bởi vì mọi người đều ở chú ý áo vận, thể giáo nhận người thời gian đều duyên sau. Dựa Hoa Tử ban ngày có rảnh đều ở khổ luyện, lúc này lại phải về nhà xem TV. Từ Triệu Cảnh ly hôn sau, Dựa Hoa Tử không cần mỗi ngày ứng phó không dứt học bổ túc. Hắn về nhà khi còn có thể xem trong chốc lát TV. Dựa Hoa Tử đang xem buổi sáng thi đấu phát lại, Triệu Cảnh cũng không có ngăn cản hắn, còn ngồi xuống ngắt lời nói. Ngươi tỷ ở trong lúc thi đấu thành tích, Dựa Hoa Tử ghét bỏ. Không cần ngươi nói cho ta, ta xem hiểu, A-di làm tốt cơm, thông chi bọn họ có thể ăn cơm. Hai phụ tử bưng bát cơm xem xong rồi thi đấu. Sau đó, Dựa Hoa Tử thở ngắn than dài trong chốc lát, bậc thần nhân này. Hắn đến phải tốn bao lớn nỗ lực mới có thể đuổi theo nhân ra 1/10. Tác giả có lời muốn nói. Chú, đây là tiểu chuyện xưa. Không phải chuyên nghiệp thể dục nhân viên. Làm một cái người ngoài nghề. Viết đến cái này mau xuyên tiểu chuyện xưa. Nếu có khôi hài, kính thỉnh tha thứ, mau xuyên chuyện xưa. Thân phận chiều ngang quá lớn. Chỉ có dựa vào tra tư liệu. Ta phía trước tưởng tiên tiến hành cá nhân tái. Mới so đoàn thể tái, rõ ràng xem qua áo vận, chính là nhớ không được, may mắn thân nhóm thủ hạ lưu tình, không có vả mặt, kịp thời sửa chữa, hết chương.